Trở lại 1998, chương 264, huynh trưởng như cha, một ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, gian nhà chính bên trái hai căn phòng. Dựa vào sân nơi này một gian. Bên trong bầy đỉnh đầu tủ quần áo cùng một tấm tân đánh giường gỗ. Ngô Trường Hưng giới thiệu nói. Tiểu đạo, căn này là chuẩn bị cho ngươi. Như thế nào đây? Còn hài lòng chứ? Căn phòng không lớn, nhưng không chút tạp chất. Chỉnh tề, đầu giường còn có một chỉ tủ đầu giường. Từ đồng đạo rất hài lòng. Không tệ, có thể. Sau đó Ngô Trường Hưng lại mang mọi người đi xem lân cận kia đang lúc. Gà trống, Lâm Tử, gian phòng này là cho các ngươi hai tạm thời ở. Ta cho các ngươi lấy cái trên dưới trên. Các ngươi nhìn thấy có được hay không? Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm hào hứng đi xem. Cửa phòng mở ra, bên trong lớn nhỏ cùng Từ Đồng đạo mới vừa rồi kia đang lúc không sai biệt lắm. Cũng có đỉnh đầu tủ quần áo. Còn có một đỉnh gỗ làm trên dưới trên. Giường đối diện là một cánh hợp kim nhôm cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là một cái hẻm nhỏ. Hai người ở đây nào một gian phòng nhỏ. Khẳng định không rộng lắm. Nhưng căn phòng này thắng ở thanh tân. Sáng, hết thảy tất cả đều mới. Nhìn cũng làm người ta tâm thần sảng khoái. Từ Đồng Lâm vui vẻ đến giống như một cái 18 tuổi hài tử. Hoan hô một tiếng, chạy đi vào, nơi này nhìn một chút, nơi đó sờ một cái. Không tệ không tệ, hắc hắc, cái này so với ta cùng tiểu đạo bây giờ ở nơi đó xinh đẹp hơn. Khối này phòng mới nhìn chính là thoải mái a, gà trống ca. Ngươi thích không? Gà trống, Cát Lương Hoa biểu tình cũng là hài lòng. Đi tới, một cái kéo mở cửa sổ. Bên ngoài thổi tới một trận gió nhẹ. Hắn liền thích ý nhắm hai mắt lại. Ta nếu là có phòng ốc như vậy, ta hiện buổi tối phải đi cùng Phùng Thanh Hoa cầu hôn. Nàng khẳng định thích, nói không chừng tại chỗ đáp ứng lấy chồng cho ta. Từ đồng đạo bọn người bị hắn chọc cười. Nói đùa đang lúc, Ngô Trường Hưng xoay người chỉ gian nhà chính phía đông kia hai cái gian phòng nhỏ. Tiểu đạo, bên ngoài kia đang lúc là cho mẹ của ngươi chuẩn bị. Bên cạnh kia đang lúc là cho ngươi Ngọc Châu. Theo như yêu cầu của ngươi. Bên ngoài cái đó nguyên lai phòng chứa đồ lặt vặt. Bây giờ cũng bị đổi thành rồi căn phòng. Quay đầu cho tiểu lộ ở. Đem tới đẳng cấp gà trống cùng Lâm Tử không ở nơi này ở. Tiểu lộ liền có thể ở bọn họ bây giờ ở căn này. Mà tiểu lộ hiện ở đó một gian phòng nhỏ. Cũng có thể đem ngươi làm nhà phòng khách, hoặc là mang tới vẫn là làm phòng chứa đồ lặt vặt dùng. Đều được, ngươi có cần tới hay không nhìn một chút. Từ đồng đạo ừ một tiếng, đi tới nắm kia ba gian phòng toàn bộ đều nhìn qua một lần. Hiện nay, bộ phòng này trong, còn không có tiến hành mềm mại sửa sang, tỉ như rèm cửa sổ, điện gia dụng cái gì, cũng còn không phối trí. Nhưng cứng rắn giả vờ hiệu quả. Từ đồng đạo là hài lòng. Bây giờ là 99 niên. Hắn cũng chỉ tốn vạn thanh khối. Có thể giả bộ tu ra hiệu quả như vậy. Đã không thể nhận yêu cầu cao hơn. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Hắn cũng nhìn một cái. Phòng bếp không lớn. Dùng xi măng bản làm xứng thái dụng án kiện đài. Còn có một cái án kiện đài. Là thả khí ga lỏng bếp dùng. Án kiện đài mặt ngoài đều lót gạch sứ. Án kiện phía dưới đài đều làm thành tủ. Phòng vệ sinh cũng treo đỉnh. Mặt tường cùng mặt đất đều lót gạch sứ. Trên tường an tắm vòi hoa sen. Từ đồng đạo đang nhìn phòng vệ sinh thời điểm. Ngô Trường Hưng ở một bên giới thiệu. Máy nước nóng ta liền không mua cho ngươi. Quay đầu ngươi muốn cái dạng gì máy nước nóng. Chính ngươi hoặc là khiến gà trống giúp ngươi đi mua một máy trở lại. Bán máy nước nóng người. Sẽ giúp ngươi gắn. Nói xong. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Liền vội vàng nắm cái chìa khóa trong tay đưa cho Từ đồng đạo. Đúng rồi. Tiểu đạo. Đây là ngươi nơi này viện môn cùng đại chìa khóa cửa. Cửa phòng chìa khóa cũng đều chuỗi ở phía trên. Bây giờ ta đều giao cho ngươi đi. Từ Đồng Đạo đưa tay nhận lấy. Đạo Câu, biểu ca, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Như vậy, tối nay, ngươi đi ta trong tiệm. Ta cho ngươi làm nhiều vài món thức ăn. Thật tốt uống hai chén. Thuận tiện cũng nắm hai ta sổ sách coi một cái. Còn thiếu bao nhiêu tiền. Đến lúc đó ta đều trả cho ngươi. Ngô Trường Hưng cười ha ha. Đi, ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa à, buổi tối ta tắm. Thay quần áo khác liền đi qua. Từ Đồng Đạo mỉm cười gật đầu. Nhà ở vừa trùng tu xong. Dĩ nhiên không thể lập tức dọn vào ở. Yêu cầu thông gió một ít ngày. Phơi một phơi. Cho nên, Từ Đồng Đạo bọn họ vẫn ở lúc trước thuê lại sân nhỏ. Đảo mắt, thời gian đã tới tháng 9 năm 12. Chủ nhật, chiều hôm đó, Từ Đồng Đạo từ thành phố đi làm trở lại. Mới vừa vào cửa tiệm, đã nhìn thấy em trai Từ Đồng Lộ giúp Từ Đồng Lâm. Hí Đông Dương bọn họ dùng tăm trúc xuyên nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên nhìn thấy em trai. Từ Đồng Đạo tài nhớ lại hôm nay là chủ nhật. Hôm nay nghỉ ngơi. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Từ Đồng Lộ ừ một tiếng. Liền nghỉ ngơi một ngày. Từ Đồng Đạo lại hỏi. Từ Đồng Lộ lắc đầu. Không có. Nhất chung một tuần lễ liền nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi tối ăn xong cơm tối. Ta còn phải trở về lớp tự học buổi tối đây. Từ Đồng Đạo. Hắn bỗng nhiên ý thức được cao hơn bên trong. Cũng không phải một món ung dung sự. Một tuần lễ liền nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi tối còn phải đi lớp tự học buổi tối. Cái này cùng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm khác nhau ở chỗ nào. Khối này nửa ngày là cho học sinh môn về nhà nắm sinh hoạt phí. Thuận tiện tắm chứ. Từ Đồng Lâm cười híp mắt giơ tay lên vỗ một cái Từ Đồng Lộ bả vai. Hài tử đáng thương, cố gắng lên, ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi. Kiên trì nữa 3 năm là được. Cáp cáp, sau cùng tiếng cười, bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Từ Đồng Lộ lạnh mắt nhìn thấy hắn. Biểu tình bất thiện, Hí Đông Dương lạnh như vậy tính tình. Đều nhìn đến khóe miệng mấy lần có chút bên trên dương. Từ Đồng Đạo cũng có chút buồn cười. Bất quá coi như đại ca. Hắn không thể nào cười giống Từ Đồng Lâm khoa trương như vậy. Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ta làm cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Đồng Đạo đi tới bên cạnh đệ đệ. Móc ra tiền trên người kẹp. Rút ra 5-10 đồng tiền thả ở trước mặt hắn. Đây là ngươi tuần sau tiền ăn uống. Đủ chưa? Từ Đồng Lộ gật đầu một cái. Đủ rồi. Chưa dùng tới nhiều như vậy. Nắm đi. Cần gì học tập tài liệu? Chính mình đi mua. Đúng rồi. Vừa nói, Từ Đồng Đạo chợt nhớ tới cùng một. Móc ra trên người chùm chìa khóa. Đưa hắn mua kia 6 phòng. Viện chìa khóa cửa, đại chìa khóa cửa, còn có chìa khóa phòng. Đều tháo xuống một cái. Giao cho Từ Đồng Lộ. Những thứ này là chúng ta nhà mới chìa khóa. Ta đều cho ngươi một cái. Ngươi trường học cách này bên gần, có rảnh rỗi, ngươi đi mở cửa sổ, cho nhiều nhà ở thông phong. Bên kia vừa trùng tu xong, không nhiều thông phong, trong thời gian ngắn ở không được nhân. Há, ta biết rồi, Từ Đồng Lộ nhìn mấy bả mới tinh chìa khóa, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Từ Đồng Đạo lại đem đề tài kéo trở lại. Từ Đồng Lộ lắc đầu. Không đặc biệt gì muốn ăn. Các người ăn cái gì? Ta ăn theo một chút là được. Không cần đặc biệt vì ta làm đồ ăn. Hắn đây là không muốn cho Từ Đồng Đạo thêm phiền toái. Từ Đồng Đạo kiếp trước và kiếp này sống vài chục năm. Từ Đồng Lộ điểm nhỏ này tâm tư. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được. Hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Chẳng qua là gật đầu một cái. Ngà một tiếng, nhưng ngày này lúc ăn cơm tối, trong phòng bếp bưng ra một đại chén thịt kho, 2 cái thịt kho tàu cá giếc, 1 cái bồn lớn xương sườn rong biển thang, đều là Từ Đồng Đạo trong trí nhớ. Em trai từ Đồng Lộ thích ăn Thái. Cách ngôn nói, huynh trưởng như cha. Hắn mặc dù chỉ so với em trai lớn hơn một tuổi, nhưng bây giờ cha mất tích, mẹ và em gái đều tại gia tộc. Em trai từ Đồng Lộ ở huyện này trên thành học, cách hắn người anh này là gần đây. Chu Phàm nghỉ ngơi nửa ngày đến hắn người anh này nơi này. Hắn tự nhiên phải cho em trai thêm một bữa ăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.